Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương 311 mang tên Thành Thân. Công Nguyên Thù không còn, Tịch Ưng Trần cũng không còn hứng thú tiếp tục ở lại nữa. Tuy ông ta vẫn luôn yêu quý nhóc Nhậm Tam nhảy nhót nghịch ngợm, nhưng lão thuật sĩ là người không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Ở cùng mọi người thời gian lâu rồi đã thấy hơi chán. Cuối cùng vào một buổi sáng nọ đã không từ mà biệt. Mọi người biết tính tình lão thuật sĩ, không hề thấy bất ngờ. Chỉ có nhóc Nhậm Tam giàu dĩ không vui, nhưng thằng nhóc cũng chỉ buồn bã mấy hôm rồi lại vui tươi như trước. Tịch Ưng Trần cũng rất hào phóng, trước khi đi không hề nhắc tới Đế Băng. Một phần là vì ông ta thấy pháp khí kia đã rơi vào tay Ngô Miễn, tám phần là sẽ không đòi về được. Cái tên mặt trắng tóc bạc này khó ở muốn chết, vài câu không hợp chưa biết chừng lại lấy Đế Băng ra cho mình một nhát cũng rất có khả năng. Tuy rằng Tịch Ưng Trần không để mắt Đế Băng nữa, nhưng còn một người khác không hề có ý định cứ thế từ bỏ. Công Tôn Đồ ăn vạ ở lại động phủ, chỉ cần thấy Ngô Miễn là lại sáp vào xum xoe. Liên tiếp 2-3 tháng, nam nhân tóc bạc bị phương sĩ này ăn vạ phát phiền, thế mà thật sự đưa món pháp khí hình rồng kia cho hắn, nói: cho người Đế Băng, cầm miệng lại. Không phải cho, là mượn. Quý Bất Quý ở một bên nghe thấy liền bị sự hào phóng của Ngô Miễn làm giật mình, lập tức vọt vào đứng giữa y và Công Tôn Đồ, nói: chúng ta có cái gì thì nói trước nhé, mất công sau này ngươi lại bảo ông già ta gài ngươi. Cho ngươi mượn pháp khí, nhưng không được mang ra khỏi động phủ, không được phá hoại, không được sử dụng. Sau khi luyện chế ra, cái đầu tiên là của ngươi, cái thứ hai của chúng ta. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Công Tôn Đồ nhìn thấy Ngô Miễn lấy Đế Băng ra thì đã không thể rời mắt khỏi pháp khí kia, hoàn toàn không nghe rõ Quy Bất Quy nói gì, chỉ ngơ ngác gật đầu. Công Tôn Đồ chỉ si mê luyện khí, ngoài ra không có ý đồ xấu xa gì. Nhưng Quy Bất Quy không yên tâm giao pháp khí quan trọng như vậy cho hắn, lập tức giao hẹn với Công Tôn Đồ. Hắn chỉ được nghiên cứu pháp khí khi có mặt Quy Bất Quy, nếu không có sự đồng ý của ông già thì hắn không được tự ý động vào pháp khí. Công Tôn Đồ vì để có thể mô phỏng lại một pháp khí giống hệt Đế Băng, thế mà ngay cả điều kiện vô lý như vậy cũng chịu. Thế là hắn chỉ có thể quan sát Đế Băng ở khoảng cách gần khi đi cùng Quy Bất Quy, kể cả muốn quan sát những vị trí khuất nẻo cũng phải để ông già đích thân cầm lên cho xem. Chỉ còn những vị trí không có khả năng tiếp xúc với cơ quan như đuôi rồng, bụng rồng, ông già mới miễn cưỡng cho phép Công Tôn Đồ chạm vào. Cuối cùng vẫn là Ngô Miễn không nhìn nổi nữa, tự mình lên tiếng: cho dù Bạch Lê Hy có sống lại, ông bắt ông ta quan sát như vậy thì có thể nhìn ra cái gì? Ngô Miễn vừa nói vừa giật lấy Đế Băng trong tay Quy Bất Quy đưa cho Công Tôn Đồ, nói: tự cầm lấy mà xem. Người có bản lĩnh mở ra thì phải có bản lĩnh đóng lại. Mỗi lần mở, đóng đều phải trả ta một kiện Đế Băng, xem như tính lãi. Người làm được không? Công Tôn Đồ cầm được Đế Băng trong tay thì hơi run lên. Lúc này ngoài gật đầu ra thì cũng chỉ không biết làm gì hơn. Hắn nhìn món pháp khí truyền thuyết mà mình đang ôm trong lòng, kích động đến mức suýt thì bật khóc. Ngồi miễn thấy Công Tôn Đồ dưng dưng như vậy thì trợn trăng mắt chỉ vào Quy Bất Quy, nói: cần thiên đài địa bảo gì thì đi tìm ông già, trong động phủ có thì ngươi lấy mà dùng, nếu không có thì ông ta ắt sẽ thu xếp. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn nói xong rồi quay đầu đi luôn, không ngoảnh lại thì cười khổ một tiếng lẩm bẩm: mỗi lần đóng mở tính lãi một kiện Đế Băng, bây giờ ông già ta mới biết kẻ tinh quái nhất ở đây phải là cái tên tóc bạc này. Có lời của Ngô Miễn, Công Tôn Đồ có thể danh chính ngôn thuận dựa món pháp khí trong truyền thuyết này. Quy Bất Quy thấy hắn một lòng một dạ muốn mô phỏng Đê Băng thì cũng không đắn đo nghi ngờ nữa, còn tạo thêm một gian động thất cho Công Tôn Đồ vào ở trong đó yên tâm nghiên cứu. Sau khi thu xếp cho Công Tôn Đồ, mọi người lại quay về nếp sinh hoạt như ngày trước. Một điều khác với trước kia chính là trong động phủ ngoại trừ có thêm một Công Tôn Đồ, còn có một Đới Xuân Đào tuổi tác xấp xỉ nhóc nhậm tam. Từ khi quen biết nhóm Ngô Miễn Quy Bất Quy, tiểu cô nương này dường như chưa được một ngày nào bình yên. Vừa bái làm môn hạ học đạo dưới trướng Quảng Nhân xong, liền bôn ba khắp trốn. Cùng may tiểu cô nương thích ứng rất tốt, lại có nhóc nhậm tam xấp xỉ làm bạn mình. Hai đứa nhóc có thể cùng chơi với nhau. Thi thoảng Quy Bất Quy lại dạy thuật pháp cho hai đứa, xem như thay Quảng Nhân trở thành một nửa sư tôn của tiểu cô nương. Đời Xuân Đào cũng không hiểu tại sao đứa người này lại tốt với mình như vậy, tốt đến mức không giống người ngoài, khiến cho bản thân Đới cô nương cảm thấy mình dường như đang quay về nhà, sống cùng những người thân lâu ngày chưa gặp lại. Gần nửa năm trôi qua, Đời cô nương có một loại ảo giác rằng mình có thể ở đây cả đời cũng được. Chợt mặt đã qua 2 năm, Đời Xuân Đào đến tuổi dậy thì mấy người Quy Bất Quy với nhóc nhậm tam mới cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đời cô nương vốn cao ngang ngửa với nhân sâm, qua 2 năm đã cao hơn nó được cái đầu, mà trong động phủ chỉ có một mình tiểu cô nương là con gái, còn lại không phải đàn ông thì cũng là yêu quái đực. Ngay cả một tên thô lỗ như Bách Vô Cầu cũng bắt đầu biết giữ ý, đặt thùng nước tiểu trong động thất của mình. Không còn chuyện nửa đêm mót tiểu liền cứ thế mà vạch quần ra đi tiểu như trước kia nữa. Quy Bất Quy nhìn Đới Xuân Đào ngày càng trưởng thành, bắt đầu lựa lúc rảnh rỗi thì thầm với Ngô Miễn. Lại thêm 1-2 năm nữa là phải tìm một nhà chồng cho tiểu cô nương rồi. Người nói xem, nếu sau này chồng của Nữ Nhi bắt nạt con bé thì phải làm sao? Ở lúc Nữ Nhi xuất gia, chúng ta nên cho bao nhiêu của hồi môn thì thích hợp? Thật ra ông già ta có thể dành mấy chục vạn lượng vàng ở thành Trường An. Người nói xem, nhiều như vậy có dọa được nhà chồng con bé hay không? Đúng vào lúc Ngô Miễn chịu đựng Quy Bất Quy hết nổi, đang định làm gì đó cho ông già tỉnh táo lại, thì người có thể giải quyết chuyện đại sự của Niêu Ni đã chủ động tìm tới. Một buổi trưa nọ, có 2 bóng người xuất hiện trước cửa động phủ, chính là 2 vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn, suýt chết trong tay Cốc Nguyên Thu. 2 vị Ngô Miễn Quy Bất Quy có ở trong động phủ không? Thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn đặc biệt đến bái phỏng. Quảng Nhân đứng trước cửa động phủ, cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục nói vọng vào trong. Đồ nhi Xuân Đào ở nơi này quấy rầy đã lâu, lần này người làm sư tôn ta đây để đón nàng về. Xuân Đào tuy là đệ tử của ta, nhưng trong nhà vẫn còn thân nhân trưởng bối. Khi còn bé đã từng định ra một mối hôn sự, sang năm sẽ thành thân, thành tân nương của người khác. Quảng Nhân muốn dẫn con bé về. Tuy mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy thật sự phiền chán 2 thầy trò này, nhưng nghe đại phương sư Quảng Nhân nói vậy, Quy Bất Quy vẫn chỉ đánh bất đắc dĩ mở cửa động phủ ra. Phàm là vì một lý do nào khác, Quy Bất Quy có chết trong động phủ cũng không mở cửa cho 2 người bọn họ đi vào. Thế Quảng Nhân ung dung đi vào như người không có chuyện gì. Ngô Miễn đi thẳng về động thất của mình. Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam còn ở lại cũng không có sắc mặt tốt đẹp. Chỉ có Đới Xuân Đào cẩn thận đi tới trước mặt Quảng Nhân, hành lễ thầy trò với sư tôn, rồi ngoan ngoãn đứng cạnh Hòa Sơn sau lưng Quảng Nhân. Thấy tiểu cô nương đứng ra sau lưng Quảng Nhân, trong lòng Quy Bất Quy bắt đầu thấy khó chịu. Vẻ mặt ông già không chút biểu cảm dư thừa, vẫn một điệu cười khà khà nói với 2 thầy trò Quảng Nhân. Hơn 2 năm không gặp đại phương sư, nói vậy chắc là 2 vị đại phương sư vẫn luôn phiền lòng chuyện của hòa thượng Nguyên Sương nhỉ? Hôm nay hai vị có rảnh đến thăm động phủ nhỏ nhoi của ông già ta, nhất định là đã giải quyết xong cái tên hòa thượng Nguyên Xương kia rồi. Quảng Nhân mỉm cười nói, việc này thì quy sư huynh đoán sai rồi. Nguyên Xương đã mất tích 2 năm nay, hai thầy trò ta tìm kiếm không có kết quả, vừa lúc gặp được người nhà của Đồ Ni Xuân Đảo. Nếu không gặp lại họ, ta cũng quên mất đứa nhỏ này sắp đến tuổi gả chồng. Nguyên Xương mất tích. Quy Bất Quy nghe vậy thì hơi ngẩn người. Ông già cũng không ngờ tên hòa thượng kia đã có được một thần lực của Cốc Nguyên Thu, đã lúc mạnh không ai bị nổi, sao lại cứ thế mất tích. Nhưng rồi nhớ lại trước đó, thông qua pháp khí của Công Tôn Đồ, trông thấy bộ dạng rời đi lảo đảo liêu xiêu của hòa thượng Nguyên Xương sau khi cắn nuốt thần lực. Chẳng lẽ 2 năm rồi mà hắn vẫn chưa tiêu hóa hết thần lực sao? Hết chương 311. Chương 312. Người phù hợp nhất. Cùng lúc Nguyên Xương mất tích, hoàng đế Thác Bạt Hoành của Bắc Ngụy cũng băng hà vì bệnh cũ tái phát. Nghe nói trước khi chết, ông ta vẫn đang tìm kiếm hòa thượng Nguyên Xương. Ý chỉ cuối cùng trước khi chết là hủy bỏ toàn bộ đặc quyền của hòa thượng này. Sau khi Thác Bạt Hoành băng hà, trong thành Lạc Dương vẫn còn lùng bắt Nguyên Xương trong tất cả các chùa miếu lớn nhỏ, cũng là một cảnh tượng kỳ lạ trong thời kỳ Phật giáo hưng thịnh lúc bấy giờ. Xem ra Nguyên Xương cũng biết mình đã đắc tội quá nhiều người, có thần lực cũng không dám ở lại Lạc Dương. Quy Bất Quy cười khà khà nói, đừng cho dù không bắt được hòa thượng kia, cũng không thể coi như chuyện đại phương sư ngươi từng hứa lúc trước cứ vậy là xong. Nếu ông già ta là ngươi thì lúc này đã mau chóng liên lạc với Tử Phúc đang câu cá trên biển rồi. Bây giờ Nguyên Xương có lợi thế khó đối phó, bố giả tịch ưng chân kia đại khái là cũng không nghe hiệu lệnh của đại phương sư ngươi. Chỉ có đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi mới có thể đối phó với hắn thôi. Đây cũng là một trong những mục đích của Quảng Nhân khi đến đây. Đại phương sư hơi gật đầu nói tiếp, trước kia đại phương sư Tử Phúc từng hạ pháp chỉ Quảng Nhân Hòa Sơn không thể rời đất liền, tất cả liên lạc đều do các phương sĩ khác làm trung gian. Mà bây giờ người còn trên đất liền có thể gánh vác trách nhiệm này chỉ có sư đệ Công Tôn Đồ. Ta nhớ là hắn vẫn luôn ở chỗ các vị. Công Tôn Đồ? Có người như vậy sao? Quy Bất Quy ra vẻ khoa trương, nhìn sang thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn, sau đó quay lại hỏi con trai nhặt nhà mình, con trai ngốc, người có quen biết vị phương sĩ này không? Bạch Vô Cầu ở cạnh Quy Bất Quy bao nhiêu năm, cái khác không học được, riêng bản lĩnh nói nhăng nói cuội thì đã rèn luyện đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Ai cơ? Công Tôn Đồ à? Nghe tên liền biết không giống người tốt. Ông già, ông đây là yêu quái đứng đắn, cha đừng có mà người không đứng đắn nào cùng quay ra hỏi ông đây nha. Hòa Sơn nghe hai cha con nhà kia không nói tiếng người thì sầm mặt xuống, nghiến răng gằn giọng nói với họ, các người điên hết rồi đây hả? Lần trước ở thành Kha Dương là ai đi cùng các ngươi? Không có hắn thì sao các ngươi có thể phát hiện ra ta và đại phương sư Quảng Nhân chứ? Không phải các ngươi tự đi ra sao? Quy Bất Quy chưa nói gì, Bạch Vô Cầu đã trừng mắt nói, người không nói ông đây còn chưa định nhắc tới đâu, các ngươi trốn một góc xem trò vui là có ý gì hả? Nếu không phải bị ông già nhà chúng ta nhìn ra, các ngươi còn định chờ xem chúng ta xấu mặt nữa đúng không? Hôm nay chúng ta nói rõ luôn nhá, hơn nửa số người chết oan chết uổng kia đều tính cho hai thầy trò các ngươi cả. Nếu trước kia các ngươi không bao che cho tên Nguyên Xương, bọn họ có thể chết thảm như vậy sao? Chết rồi chưa tính, hồn phách còn bị Nguyên Xương... Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, chợt nghe thấy trong một gian động thất vọng ra tiếng gào to. Sao lại con người có thể luyện chế ra được? Cái này là pháp khí gì? Căn bản là không thể phá giải. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một lão choai choai đầu bù tóc rối từ trong động thất chạy ra ngoài. Người xuất hiện chính là Công Tôn Đồ, mà hai bên đang tranh cãi. Không biết Phương Sĩ này đã bao lâu không vệ sinh tắm giặt, trên mặt hắn bóng nhẫy, cả người bốc mùi hôi tanh khó ngửi. Nhưng lúc này Quảng Nhân và Hòa Sơn không rảnh để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Đôi mắt hai vị đại phương sư đều trợn tròn, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào pháp khí hình rồng trong tay Công Tôn Đồ. Hai đại phương sư từng được tận mắt chứng kiến uy lực của pháp khí này, đều có một xúc động muốn có nó trong tay, nhưng cả hai đều chậm một bước. Công Tôn Đồ vừa xuất hiện, Ngô Miễn đầu bạc đã đứng cạnh hắn, nhanh tay cầm lấy đế băng. Quảng Nhân Hỏa Sơn thấy Ngô Miễn cầm đế băng đi, trong lòng đều thầm hối hận, biết vậy vừa rồi nhanh tay đoạt trước. Có đế băng trong tay, kể cả là Nguyên Dương đã cắn nuốt được thần lực thì lại thế nào? Tiếc là chỉ kém một chút như vậy thôi. Hỏa Sơn tiếc nuối rời mắt khỏi đế băng trong tay Ngô Miễn, cười lạnh mà nói với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu: Lúc này ai nói chưa từng gặp Công Tôn Đồ nhỉ? Vậy xin hỏi người này là ai? Người này là kẻ đến ăn trộm pháp khí đế băng. Vẻ mặt Quy Bất Quy không hề lúng túng, dừng lại một chút, ông già nói tiếp: Vốn gì ông già ta nề mặt hai vị đại phương sư nên không muốn nói, nhưng người đã hỏi thì nói ra cũng tốt. Cả người đều nhìn thấy trong tay y là thứ gì rồi đây. Nếu là hai vị đại phương sư, cả người sẽ để cho một người ngoài giữ lấy pháp khí quan trọng như vậy sao? Phải không, Ngô Miễn? Nam nhân tóc bạc không để ý tới Quy Bất Quy, cực kỳ đề bằng đi, rồi nói với Công Tôn Đồ còn đang rối rắm: Vừa rồi ngươi nói cái gì? Gì mà không thể phá giải được pháp khí? Công Tôn Đồ ngây người nhìn Ngô Miễn một chút, lắc đầu nói: Ta vốn cho rằng pháp khí này do mấy khối linh thạch ghép lại với nhau theo các khớp mộng, các cơ quan đều ở bên trong. Nhưng ta đã mầy mò nghiên cứu suốt 2 năm, dùng mọi biện pháp vẫn không tìm ra kẽ hở nào cho thấy nó là được ghép nối. Có một chỗ hoa văn tưởng là thấy được chút hy vọng, nhưng hóa ra chỉ là vân đá. Lúc trước là ai đã luyện chế ra nó? Làm sao có thể luyện ra? Không đúng, chế tạo ra đế băng nhất định không phải người, là thần tiên trên trời. Cũng không đúng, mấy vị thần ta từng gặp đều không có ai có khả năng luyện chế ra pháp khí như vậy. Quảng Nhân thấy Công Tôn Đồ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không quá bình thường thì thở dài, đi tới bên cạnh vô vai phương sĩ này nói: Đều biết không thể tháo dỡ nó ra, vậy người cần gì nghĩ tiếp chứ? Vừa lúc ta đang có việc muốn làm phiền ngươi đi một chuyến ra biển tìm đại phương sư Tử Phúc. Quảng Nhân nói mấy câu, Công Tôn Đồ đều như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm vị trí Ngô Miễn cất đế băng. Không nghe đại phương sư nói xong, đã đột ngột mở miệng: Ngươi lại cho ta mượn đế băng mấy ngày, ta sắp sửa tìm ra cách mở nó rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi. Ngươi tin ta, thêm 2 năm ta nhất định có thể mở ra đế băng. Không cần 2 năm, 1 năm, chỉ cần 1 năm. Ta đổi ý rồi, nhìn một cái cũng không được. Ngô Miễn liếc nhìn Công Tôn Đồ nói tiếp: Ngươi cùng Quảng Nhân và Hòa Sơn rời khỏi đây đi, đời này đừng tơ tưởng tới đế băng nữa. Bây giờ Công Tôn Đồ đã có chút điên loạn, hắn nhẹ nhàng kéo tay áo Ngô Miễn, liên tục lẩm bẩm: Nửa năm, 1 tháng là được rồi, nếu không thì 3 ngày, ta nhất định có thể mở ra đế băng. Chỉ cần thấy được bên trong sẽ biết cách luyện chế. Ta có thể luyện chế 10 kiện, 20 kiện, thậm chí là 100 kiện đế băng giống hệt như vậy. Cả người có thể đưa hắn đi. Ngồi mới không để ý tới Công Tôn Đồ, quay lại nói thẳng với hai vị đại phương sư: Còn nữa, chuyện đi tìm Từ Phúc các người vẫn nên phái người khác đi. Bây giờ mà để Công Tôn Đồ ra biển, hắn có sống đến lúc gặp được Từ Phúc không cũng là một vấn đề đấy. Quảng Nhân thấy Công Tôn Đồ điên khùng như vậy cũng cau mày, đưa tay vỗ nhẹ lên gáy hắn. Công Tôn Đồ đang điên điên dở dở liền mất đi tri giác. Hòa Sơn ở phía sau vác Công Tôn Đồ lên vai, lại nhìn sư tôn mình một cái, rồi mang phương sĩ này ra khỏi động phủ trước. Thầy Hòa Sơn ra ngoài, Quảng Nhân lại nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh cũng thấy rồi đấy, bây giờ Công Tôn Đồ như vậy đã không thể gánh vác trọng trách này. Quảng Nhân và Hòa Sơn không thể ra biển, khả năng là phải làm phiền các vị đi một chuyến. Dù sao mọi người đều có xuất thân là phương sĩ, mong Quy sư huynh niệm tình đồng môn ngày xưa. Niệm tình đồng môn ngày xưa, ông già ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một người phù hợp nhất có thể ra biển. Quy Bất Quy không để đại phương sư nói xong đã ngắt lời ông ta, dừng lại một chút mới cười kha kha nói tiếp: Đại phương sư Quảng Nhân, Từ Phúc vẫn luôn không vừa mắt ông già ta, chuyện này để ông già ta làm cũng không thích hợp. Nhưng trên đời này nhiều người như vậy, nhất định sẽ tìm được một hai người có thể gặp mặt đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi. Thầy Quy Bất Quy không hề muốn đổi ý, Quảng Nhân chỉ đành cười khổ một tiếng nói: Vậy thì tin tức của người này đành phải phó thác Quy sư huynh rồi. Nếu đang như vậy, ta cũng không quấy rầy nữa. Nếu tìm được người, Quy sư huynh luôn có cách liên lạc với chúng ta. Quảng Nhân nói xong, dặn Đới Xuân Đạo vẫn còn chút lưu luyến ra khỏi động phủ. Ngồi bên thấy họ đi mất mới ung dung nói với Quy Bất Quy: Đúng là có một người rất phù hợp đi gặp Tử Phúc. Hết chương 312. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 313. Vùng đất tội nghiệt. Khi Tịch Ưng Chân còn ở đây, trong lúc nói chuyện phiếm với ông già, có từng nhắc tới một chuyện. Đó là cách đây mấy năm, khi đi qua một sơn thôn nhỏ, ông ta từng gặp vị Khâu Phương mình từng bái làm sư tôn. Lão thuật sĩ đời này thu nhận đệ tử nhiều vô số kể, đến mức chính mình cũng không nhớ có bao nhiêu người. Nhưng nghiêm túc bái sư tôn thì chỉ có hai vị, một trong hai người đó chính là Khâu Phương. Không hiểu sao đột nhiên trở thành sư tôn của đại thuật sĩ. Lúc ấy Khâu Phương ở trong một căn nhà gạch cũ nát, dựa vào hai mảnh ruộng bạc màu sống qua ngày. Nếu không nhờ chút khí tức trên người hắn còn tính quen thuộc, nếu chỉ nhìn vào ngoại hình thôi, thì chính Tịch Ưng Chân cũng không nhận ra vị sư tôn ngang xương của mình. Ngày trước, sau khi nhận Khâu Phương làm sư tôn, Tịch Ưng Chân còn giúp hắn chữa khỏi bệnh tật quấn thân. Sau đó đại thuật sĩ liền bỏ đi, không lời từ biệt. Không ngờ nhiều năm sau, ông ta lại gặp lại sư tôn mình trong cái thôn nhỏ chỉ có mười mấy hộ gia đình này. Tịch Ưng Chân bái Khâu Phương làm sư tôn, nhưng không hề có ý định đi theo làm tròn đạo hiếu. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn trốn tránh, ai ngờ Khâu Phương cũng không có ý muốn đi tìm mình. Xem ý tứ của hắn, có lẽ là muốn ở lại sơn thôn kia sống nốt quãng đời còn lại. Tịch Ưng Chân cũng không định làm phiền vị sư tôn này, chỉ đứng xa nhìn một chút rồi rời đi. Nếu không phải trong lúc nói chuyện phiếm vô tình nhắc tới, thì chính ông ta cũng quên mất mình còn có một vị sư tôn sống trên đời. Hiện tại Công Tôn Đồ đã phát điên vì Đế Băng, hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn lại bị Từ Phúc cấm cản ở đất liền. Nhìn đi nhìn lại, người có thể thay thế Công Tôn Đồ làm người truyền tin giữa Từ Phúc và Quảng Nhân chỉ có vị Khâu Phương này. Mà thật ra đây cũng là công việc ngày trước của hắn. Vì để chặn hỏng Quảng Nhân bởi đi đối phó với Nguyên Sương, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái lại chuẩn bị vất vả một chuyến, cũng là để cho Khâu Phương một cơ hội gặp lại Tử Phúc, tự mình thỉnh tội trước mặt đại phương sư. Mặc kệ kết quả thế nào, chỉ ít thì hiện giờ đó cũng là tâm nguyện của vị phương sĩ kia. Sau khi Đới Xuân Đạo đi rồi, Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu cũng buồn bã. Vì vậy hai người hai yêu hết sức ăn ý đồng tình, nhân dịp này ra ngoài đi dạo một chuyến. Ở trong nhà nhìn vật nhớ người, cũng không lấy gì làm thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Bách Vô Cầu mang thư tay của Quy Bất Quy xuống núi, tìm đến kho hàng mà hiệu buôn Tứ Thủy dựng riêng cho bọn họ. Mấy canh giờ sau, Ngô Miễn, Quy Bất Quy dẫn Nhóc Nhậm Tam xuống núi, đã thấy có hai cốt xe ngựa và một đội nhân mã mười mấy người đang chờ sẵn. Nơi Khâu Phương đang ở là một sơn thôn nhỏ nằm gần Phúc Châu, thuộc quản hạt của Nam Triều. Vùng này giàu có đông đúc hơn Bắc Triều do người Tiên Ti thống trị rất nhiều. Y nhân thì người dân đi trên đường không phải lo lắng đột nhiên có người Tiên Ti chạy ra chém giết lung tung, chỉ là việc đi qua biên giới hai miền Nam Bắc khá phức tạp. Cùng mày người ngồi trên xe đều là những kỳ nhân dị sĩ như Ngô Miễn, Quý Bất Quý. Đi qua mấy trạm gác có trọng binh trấn giữ cũng không phải vấn đề lớn. Cứ như vậy, bọn họ di chuyển hơn 20 ngày mới tới Phúc Châu. Sau khi ở trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đổi xe mới bắt đầu tiến về nơi thôn xóm mà Tịch Ưng Chân đã nhìn thấy Khâu Phương. Lên đường sơn thôn đó rồi mới phát hiện nơi đây còn nghèo khó hơn những gì Tịch Ưng Chân mô tả rất nhiều. Vốn cho rằng Khâu Phương nói thế nào cũng xuất thân là phương sĩ, năm đó còn rất được đại phương sư Từ Phúc yêu ái, điều kiện ăn ở có kém cũng không đến mức quá kém. Không ngờ đến đây rồi, Ngô Miễn và Quý Bất Quý mới biết thế nào là nghèo nàn thật sự. Sau khi đổi xe vào thôn, phát hiện lác đác vài người ra xem họ đều mặc quần áo vá chẳng vá đục. Có bộ quần áo còn thảm đến nỗi chỉ có thể che được thân trước, chỉ cần vô ý xoay lưng là trông thấy ngay thân sau trần trụi qua mấy lỗ thủng đã rách teng beng. Hơn nữa, người nào người nấy đều gầy guộc xanh xao, chỉ có da bọc xương, dường như từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có được một bữa no. Nhà cửa trong thôn cũng vô cùng đơn sơ, cỏ cằn đã sập một nửa, cả gia đình co quắp trong nửa gian nhà còn lại. Nhìn như thế, không cần gì đến động đất, chỉ cần một cơn gió mạnh một chút thôi cũng có thể đánh sập căn nhà này. Người trong thôn không chỉ nghèo còn rất nhát. Người của hiệu buôn Tư Thủy vừa đi xuống hỏi thăm Khâu Phương, các thôn dân đã lập tức giải tán ngay. Không cần hỏi, thôn này lớn bằng nào chứ? Cứ đi thẳng đi, chỉ có hơn 10 căn nhà thôi, kiểu gì cũng thấy được người chúng ta muốn tìm. Quỷ Bất Quỷ thấy người của hiệu buôn Tư Thủy không biết làm sao, cười ha hả gọi bọn họ về. Lúc này con trai nhặt của ông già nhìn thôn dân lại bu lên hóng chuyện, quay sang nói với cha ruột của mình: ông già, ông để thấy quần áo rách kia vẫn là áo rách đấy, sao người mặc lại như là người khác ấy nhỉ? Ông đây hoa mắt hả? Không nhầm đâu, quần áo vẫn là quần áo đấy, nhưng người mặc lại không phải người lúc nãy. Quý Bất Quý cổ quái cười một chút nói tiếp: đời này quá nghèo, hai ba người mặc chung một bộ quần áo, bình thường ai ra ngoài thì người ấy mặc. Chúng ta vừa vào thôn, bọn họ đều muốn ra nhìn xem để mới thay phiên nhau mặc quần áo đi ra. Nhưng năm gần đây mấy người bọn họ đã đi rất nhiều nơi từ Nam ra Bắc, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thôn xóm nghèo đói như vậy. Theo lý mà nói, Nam Triều giàu có đông đúc, nhưng ở Bắc Triều cũng không có thôn xóm nào nghèo đến mức này, nghe cũng coi như cảnh tượng hiếm thấy. Đội xe ngựa tiếp tục đi sâu vào trong thôn dưới ánh nhìn tò mò của người dân nơi đây. Cuối cùng, khi đi qua một gian nhà còn coi như là ra hình ra dáng, Quý Bất Quý đột nhiên gọi Bách Vô Cầu đang đánh xe lại, chỉ vào căn nhà gạch kia rồi nói: con trai ngốc, là chỗ này rồi. À, tên gì kia? Người đi gọi cửa đi, cứ nói bạn cô Ngô Miễn và Quý Bất Quý đến thăm hỏi Khâu Phương tiên sinh. Người mà Quý Bất Quý kêu đi là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy. Người này lập tức đi tới trước cửa nhà, gõ cửa, rồi nói lại mấy lời Quý Bất Quý vừa căn dặn. Nhưng gã nói xong, bên trong vẫn không có ai trả lời. Quản sự tiếp tục gọi thêm mấy lần, vẫn không có ai ra mở cửa, chỉ có thể quay về báo lại với Quý Bất Quý: ông già ta trông thấy rồi, không phải trong nhà không có ai, mà là người trong nhà đang chờ chúng ta đích thân đi thỉnh. Quý Bất Quý cười khà khà nói, lơ nhìn Ngô Miễn đang ngồi cạnh không tỏ vẻ bất mãn gì, mới cười tủm tỉm nói tiếp: ngồi xe ngựa lâu như vậy cũng nên xuống dưới đi lại vận động chút, chúng ta tự đi mời người để xem người trong nhà còn không thèm nể nang như thế nữa không? Quy Bất Quy nói xong thì dẫn đầu xuống xe ngựa. Sau đó Ngô Miễn và hai con yêu quái cùng xuống theo ông già. Bọn họ đi mấy bước đã tới trước cửa nhà gạch. Quy Bất Quy gõ cửa nói: "Mở cửa đi, xem ai tới thăm ngươi này." Người được ông già ta tự mình đi mời, lần trước là đại phương sư Tử Phúc kia, lần này chính là Khâu Phương ngươi. Quy Bất Quy gọi mấy lần và không thấy người trong nhà trả lời. Ông già cười khà khà quay lại gọi con trai nhặt nhà mình: "Con trai ngốc, lên đây à, đi giảng đạo lý với hắn đi." Quy Bất Quy nói xong, Bách Vô Cầu đã không chờ được mà xông tới đẩy ông già ra, nói: "Người trong nhà còn thở không đây? Ông đây dìu già dắt trẻ đến thăm người đây." Tề Thổ Lỗ không chờ người trong nhà trả lời, vừa hô vừa giơ chân đạp đổ hai cánh cửa. Sau đó đám người và yêu quái trông thấy trong căn nhà đơn sơ là một người đàn ông ăn mặc tương đối sạch sẽ đang nằm ngửa trên chiếc giường đất giữa nhà. Người này nghe tiếng cửa nhà mình bị đạp hỏng thì lại thở dài ngồi dậy, cười khổ một tiếng, nói với mấy người vừa vào cửa: "Vốn gì ta đã nói trước với trưởng thôn, chờ sau khi ta chết căn nhà này sẽ là của ông ta. Trưởng thôn phụ trách cơm ăn cho cả thôn. Bây giờ cửa bị đạp hỏng rồi, không biết ông ta sẽ trộn bao nhiêu chấu cám vào lương thực nữa đây." Người này nói xong thì xuống giường đi tới bên chiếc chậu gốm mẻ đặt cạnh giường, lên một chiếc khăn mặt rách te tua lên lau. Bụi bẩn lau đi sạch sẽ, lộ ra gương mặt của Khâu Vương. Nhiều năm không gặp, vị phương sĩ này đã già đi rất nhiều. Cho dù hắn có thuật chú nhan cũng không chịu nổi cuộc sống kham khổ này. "Không ngờ ta đã đến tận đây rồi mà các người vẫn có thể tìm ra được. Ở đây không có trà nước gì, đồ ăn thức uống nặng mùi, các người uống không quen. Ta cũng không ép uống miễn cưỡng." Trong lúc nói chuyện, Khâu Phương không cẩn thận làm rách áo ngoài. Hắn thở dài bất đắc dĩ, lấy một cái túi nhỏ treo trên tường xuống, cầm kim khâu bắt đầu vá áo. Thấy Khâu Phương tỉ mỉ vá áo, Ngồi Miên Luân không nói gì, đột nhiên lên tiếng: "Cái thôn này rất hợp với ngươi, đều là người phạm phải tội nghiệp nặng nề, sinh thời ở đây ăn năn hối lỗi, chờ khi chết đi được giảm chút hình phạt, đúng không?" Ngô Miễn vừa lên tiếng, thân hình Khâu Phương bất chợt run lên, kim khâu chọc vào tay, máu tươi lập tức chảy xuống. Hết chương 313. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 314. Người truyền lời. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn vệt máu tươi trên tay Khâu Phương, nói: "Tốt quá, đừng nhìn thấy máu đỏ rồi. Dạo này ông già ta toàn phải nhìn máu màu vàng kim, nhìn đến đau cả mắt. Vẫn là máu đỏ đẹp hơn." Khâu Phương lau vết máu, cũng không còn tâm trạng vá áo nữa, nhìn sang Quy Bất Quy rồi nói: "Máu đương nhiên sẽ có màu đỏ, sao lại màu vàng kim được? Quy tiên sinh ngài hẳn là lại có ẩn ý gì?" "Khâu Phương người ở đây lâu rồi, thật sự là không biết gì hết." Quy Bất Quy cười khà khà, kể lại một lượt những chuyện xảy ra trong mấy năm nay cho hắn nghe. Trong lúc ông già nói chuyện, Khâu Phương cúi đầu lắng nghe, từ đầu đến cuối đều là một vẻ không hề kinh ngạc. Mà đến khi ông già nói xong, hắn mới ngẩng đầu nhìn Quy Bất Quy rồi nói: "Mấy năm nay ta vẫn luôn ở đây, không ngờ ở ngoài kia còn có cả thần tiên hạ phàm. Nếu hôm nay không được nghe Quy tiên sinh kể lại, ta còn tưởng rằng máu của thần cũng là màu đỏ giống như máu người phàm." "Đừng nhắc đến máu đỏ máu kim gì nữa được không?" Bách Vô Cầu đứng cạnh Quy Bất Quy không nhịn được nói chen vào: "Họ Khâu kia, để ông đây nói thay bọn họ nha. Bây giờ hai tên Quảng Nhân và Hòa Sơn đang tìm người đưa tin về những chuyện xảy ra trên đất liền cho Tử Phúc. Nói trang ra là bọn họ không đánh lại Nguyên Sương, bắt con ra đường bị bắt nạt, nên về nhà tìm người lớn ra làm chủ. Trước kia việc đưa tin này do ngươi đảm nhiệm. Giờ ngươi nói đi, ngươi có làm hay không? Các ngươi tìm nhầm ngươi rồi, bây giờ ta không còn là phương sĩ nữa. Khâu Phương lạnh nhạt đáp lời, sau đó cúi đầu tiếp tục vá lại cái áo ngoài của mình, vừa làm vừa lẩm bẩm như đang nói một mình. Trước kia khi còn là phương sĩ, nhưng việc nên làm hay không nên làm ta đều làm cả rồi. Nếu chuyện do ta hay không do ta thừa nhận, ta cũng đều thừa nhận cả. Bây giờ ta không còn là phương sĩ nữa, đừng đến đây làm khó ta có được không? Cô chịu đựng chuộc lỗi thêm mấy năm nữa là có thể yên tâm đi đầu thai. Cả người cô coi như ta chết rồi, nhờ hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn chọn người khác đi, không được sao? Mấy lời của Khâu Phương trực tiếp chặn họng mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quá trình vị phương sĩ này từng bước trở thành bộ dạng như bây giờ, bọn họ đều chứng kiến rành mạch. Giống như Kình Giao năm đó, Khâu Phương cũng chỉ là con tốt thí của Tử Phúc, từ đầu đến cuối gánh tội oan. Cuối cùng Tử Phúc lương tâm trỗi dậy, mời gọi hắn về bên cạnh mình. Nhưng vì những chán ghét tích góp lâu ngày lại khiến Khâu Phương nhất thời hồ đồ, phạm sai lầm lớn. Bao nhiêu năm qua, Khâu Phương vẫn luôn tự trừng phạt mình. Hắn vốn có mấy cơ hội tự kết liễu bản thân, nhưng lại bởi vì không có mặt mũi gặp lại những đồng môn vô tội từng bị mình hại chết, cuối cùng mới trốn trong một thôn làng được dựng lên dành riêng cho những kẻ muốn được chuộc tội như mình. Người trong thôn đều là những người từng phạm sai lầm lớn. Trong số họ có đại thần tiền triều, có kẻ phú quý, thậm chí có cả quý tộc hoàng thất hai triều Nam Bắc và tu sĩ của một số môn phái tu đạo. Tất cả đều là những kẻ biết bản thân sau khi chết xuống địa phủ không dám đối mặt với người thân, bạn bè từng bị mình hại chết. Khâu Bên nghe nói ở đâu rằng nơi này có thể giảm bớt những lỗi lầm đã phạm phải, nên đã từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý nửa đời trước, trốn tới nơi này sống một cuộc đời nửa ở ẩn nửa chuộc tội. Bọn họ đều tin rằng chỉ cần sống kham khổ ở cái thôn làng này tới chết là có thể giảm bớt một nửa những tội ác mình đã phạm phải lúc sinh thời. Bầu không khí xấu hổ trôi qua một hồi, cuối cùng Quy Bất Quy lại lần nữa mở miệng nói với Khâu Phương: ông già ta cũng biết ngươi là chịu khổ thay người, kẻ đáng phải ở đây chính là cái lão già Tử Phúc kia. Lão già kia đã trốn ra biển rồi, vẫn còn muốn khống chế tình hình trên đất liền. Nếu lão ta không làm bậy thì đã không xảy ra nhiều chuyện thế này. Quy tiên sinh xin hãy tự trọng. Khâu Phương là Khâu Phương, đại phương sư là đại phương sư, đừng đẩy sai lầm của Khâu Phương lên đầu đại phương sư. Khâu Phương lạnh lùng liếc nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: nếu có vị không còn chuyện gì khác thì mời về cho. Một lát nữa ta còn phải ra ruộng trồng trọt, quê nhà đơn sơ, không tiện dư các vị ở lại lâu. Quy Bất Quy nghe vậy cũng không tìm ra được câu nào đối đáp. Ông già cụp mắt liếc nhìn sang Ngô Miễn, đang muốn hỏi ý kiến nam nhân tóc bạc xem nên đi không. Ngô Miễn đột nhiên ngồi xuống trước mặt Khâu Phương, nhìn hắn nói: nếu như đến chết cũng không thể giảm bớt sự oán hận của những người bị ngươi hại chết thì sao? Sau khi ngươi chết xuống dưới đó, có dám nhìn mặt bọn họ không? Đến lúc đó ngươi chết cũng không dám chết. Vậy những cái gọi là chuộc tội bao nhiêu năm nay có phải là đều uổng phí không? Khâu Phương sững sờ, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói với Ngô Miễn: chết cũng không thể chết, vậy phải làm sao? Đừng hỏi chúng ta ngươi phải làm sao. Khâu Phương, không phải ông già ta nói ngươi chứ, ngươi hỏi nhầm ngươi rồi. Lúc này Quy Bất Quy cũng đã hiểu ý, cười hì hì đi tới, tiếp tục nói với Khâu Phương: ngươi là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, bọn họ cũng là đệ tử của lão ta. Còn những chuyện ngươi nói gãy lưỡi cũng chưa chắc đã bằng một câu của sư tôn ngươi. Đi tìm Tử Phúc mà hỏi lão ta xem phải làm sao. Một câu của lão ta cũng có thể tiêu tan hết những oán hận của bọn họ với ngươi. Lời nói đến đây, Khẩu Phương lại lâm vào trầm mặc. Quy Bất Quy nhìn ra hắn đang dao động, lập tức thêm dầu vào lửa. Ông già ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi nhìn thấy biển nữa cơ. Nghe ông già ta khuyên, đi cầu xin Tử Phúc nói một câu, oán hận của những người kia dành cho ngươi cũng không còn nữa. Ngươi cũng không phải tự dằn vặt chính mình nữa. Các vị mời về cho. Khâu Phương trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Xem ra một hắn một lần nữa đi gặp Tử Phúc cùng gian nan không khác gì bắt hắn đối mặt với những đồng môn đã chết trong tay mình. Khâu Phương do dự một lúc lâu, vẫn cự tuyệt đề nghị của Ngô Miễn. Cảm ơn ý tốt của các vị, chuyện của Khâu Phương để cho Khâu Phương tự làm chủ vẫn hơn, không nhọc công các vị. Mời về cho. Bất kể Quy Bất Quy khuyên bảo như thế nào, Khâu Phương vẫn sống chết nhất quyết không chịu nhả ra. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ đành rời khỏi nhà gạch, quay về xe ngựa, bắt đầu bàn bạc nghĩ cách thuyết phục Khâu Phương đi gặp Tử Phúc. Mấy người nhọc lòng làm cây rể, ông đây bày cách cho ngươi nha. Thế này đi, bây giờ các ngươi đi bắt Khâu Phương trói lại, bảo Lưu Hỷ phải một con thuyền lớn chở hắn đến chỗ Tử Phúc. Bạch Vô Cầu thấy cha mình cơ lan man vòng vèo thì trợn mắt nói, ông đây à, biết đám Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên có làm ăn buôn bán với Tử Phúc, hai người bọn họ danh ma tinh quái như vậy, chắc chắn biết cách tìm được Tử Phúc. Để lúc đó Khâu Phương muốn gặp thì gặp, không muốn gặp cũng phải gặp. Còn trai ngốc, người đoán xem, nếu Khâu Phương ra tay ngay trên thuyền thì ai cản được hắn đây? Quy Bất Quy cười nói, Khâu Phương cũng dại quá, đến lúc nào rồi mà còn nói đỡ cho lão già kia, thà trốn ở đây chịu khổ cũng không chịu đi làm phiền sư tôn mình. Mà sao năm đó ông già ta không gặp được một tên đệ tử nào tốt như vậy ấy nhỉ? Trong lúc họ nói chuyện, cửa nhà gạch lại mở ra. Khâu Phương vác theo cây cuốc nát đi ra ngoài. Hắn làm như không thấy cỗ xe ngựa đậu trước cửa nhà, chậm rãi thong thả đi về phía mảnh ruộng gần đó, bắt đầu chăm chỉ làm ruộng trước mặt những người trên xe. Quy Bất Quy sai xe ngựa đi theo Khâu Phương. Mấy người trên xe, tính cả chục tùy tùng của hiệu buôn Tư Thủy, đều đứng đó xem hắn trồng trọt canh tác. Bạch Vô Cầu nhàn rỗi không biết làm gì, dựa vào cửa sổ nhìn Khâu Phương, rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi Quy Bất Quy. Không đúng, hắn đang làm gì vậy? Dùng cuốc đào hố, đào xong lại lấp hố vào. Ông đây cho dù không phải người cũng biết phải gieo hạt giống linh tinh gì đó chứ nhỉ? Các người có ai thấy Khâu Phương gieo hạt không? Hắn đang kiếm việc cho mình làm thôi. Quy Bất Quy cười kha kha, đi dáng vẻ bận rộn của Khâu Phương lại nói tiếp. Hắn đã tích cốc rồi, không cần ăn uống, cũng không hiểu ai nói với bọn họ là chịu chút khổ cực thì coi như chuộc tội. Nếu vậy thì còn cần đao phủ làm... Sao lão ta lại tới đây? Lúc này, ánh mắt Quy Bất Quy chợt dựng thẳng, thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh Khâu Phương. Người bất ngờ xuất hiện là một người trung niên, ăn mặc phục sức vương sĩ, chính là thần thức mà vị đại phương sư Tử Phúc kia để lại trên đất liền. Ông ta xuất hiện rồi lại làm như không nhìn thấy mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, mà đi thẳng tới bên cạnh Khâu Phương, khẽ thở dài một tiếng, nói với Khâu Phương đang ngây ra như bị sét đánh. Ta tới truyền lời. Hết chương 314. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 315. Thần ngữ. Thần ngữ nói bằng khẩu hình miệng, không phát ra âm thanh. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nghe thêm một câu như vậy liền giỏng tai lên nghe ngóng, nhưng thần thức nói đến đây thì âm thanh đột nhiên biến mất. Ông già chỉ thấy hai canh môi người kia mấp máy, lại không nghe thấy bất kỳ một tiếng nào. Còn Khâu Phương thì tức khắc trào nước mắt, quỳ xuống trước mặt thần thức, không nén được tiếng khóc. Có phải đang nói xấu sau lưng chúng ta không anh nhỉ? Nói hai người các ngươi đây, Lên lên lút lút gì thế hả? Lúc cha ngươi đẻ ngươi ra, không nói cho ngươi biết lời hay không nói thầm? Nói thầm không phải lời hay hay sao? Bạch Vô Cầu thấy dáng vẻ bọn họ nói chuyện thầm thầm thi thi, bản thân lại không nghe thấy gì thì không chịu được, lập tức đứng ra cản xe, chỉ vào hai người họ mà gào ầm lên quát tháo. Mà Thần Thức và Khâu Phương đang đứng trên bờ ruộng lại coi như không nghe thấy, một bên tiếp tục mấp máy miệng, một bên vẫn quỳ gối khóc nức nở, khiến cho mấy thôn dân quần áo tả tơi xung quanh đều vây quanh hóng chuyện. Bạch Vô Cầu xem đến bực cả mình, đang định nhảy xuống đi nói lý thì bị cha ruột ngăn lại nói: "Ê, đừng vội, để lúc người có thể biết thì ăn sẽ biết thôi. Để bọn họ nói cho xong chuyện đi, chờ Khâu Phương khóc đã đợi rồi nói tiếp." Ước chừng qua thời gian ăn một bữa cơm, Thần Thức mới thôi không nói nữa. Mà cũng đến lúc này thì thôn dân xung quanh mới nghe được tiếng khóc nức nở của Khâu Phương. Thần Thức của Từ Phúc thở dài lẩm bẩm: "Thần Thức của Yên Ai Hậu, Thần Thức của Cơ Lao đều có thể tự làm chủ, vì sao ta vẫn phải nghe bản thể khống chế chứ? Ta có chỗ nào không bằng họ sao? Khâu Phương, đứng lên đi, dù sao người ngươi cần quỳ lại cũng không phải ta." Thần Thức nói xong, Khâu Phương vẫn không có ý định đứng lên, vẫn như cũ quỳ trước mặt Thần Thức giống hệt sư tôn của mình mà khóc nức nở. Lúc này Quỷ Bất Quỷ thấy cấm chế đã được giải trừ, lập tức dẫn Bách Vô Cầu đi tới. Ông già cười khà khà nói với Thần Thức: "À, ông già ta biết ngay là ông anh của ngươi sẽ không bỏ mặc Khâu Phương đâu mà. Thế nào, anh trai ngươi có việc gì mà phải phiền ngươi tự mình đi một chuyến thế?" "Quỷ Bất Quỷ, đừng có xếp vai vế cho chúng ta. Ta cũng là Tử Phúc, ngươi lại xưng huynh gọi đệ với bản thân mình trong gương sao?" Thần Thức bất đắc dĩ liếc nhìn Quy Bất Quy một chút lại nói tiếp: "Tử Phúc kia nói rằng chỉ cho một mình Khâu Phương biết, người muốn biết thì tự đi mà hỏi ông ta. Ta là Thần Thức bị bản thể khống chế, ta làm cái gì bản thể cũng biết hết." Ông ta vừa nói chuyện vừa trợn trăng mắt nhìn qua, thế mà lại cùng Ngô Miễn có vài nét tương đồng. Có thể là vì Thần Thức này ở trong mộ trông coi pháp khí quá lâu, nên tuy có ngoại hình giống hệt Tử Phúc nhưng lại không có dáng vẻ trang trọng như vị đại phương sư kia. Trái lại, phong thái còn mang nét ngả ngớn. Nghe giọng điệu nói gần nói xa này, xem ra vị Thần Thức này vẫn bị Tử Phúc ở tiết ngoài khơi xa khống chế. So với năng lực khống chế Thần Thức của Yên Ai Hầu và Cơ Lao, bản lĩnh hơn kém rõ ràng ngay tức khắc. Thần Thức nói xong cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây, chỉ thâm thúy liếc nhìn Ngô Miễn đang ở trên xe ngựa không đi xuống một cái, rồi nói với Quy Bất Quy: "Lão già, bản thể còn giao cho ta vài việc, không nhiều lời với các ngươi nữa. Hy vọng rằng lần sau gặp lại, ta vẫn là ta, không bị Từ Phúc khác kéo đi." Thần Thức nói xong không để ý tới bọn họ nữa mà quay lưng đi về hướng ngược lại. Thấy ông ta chuẩn bị dùng thuật pháp rời đi, Quy Bất Quy vội vàng hỏi một câu cuối: "Tử Phúc sai người đi đối phó Nguyên Xương hả?" "Chuyện của các ngươi dựa vào đâu mà ta phải làm?" Thần Thức có vẻ không vui, quay đầu lại lườm nguýt Quy Bất Quy, tiếp tục nói: "Sau cùng sẽ có người chấm dứt tên hòa thượng kia. Đừng có việc gì cũng đổ lên đầu một Thần Thức như ta. Thỉnh thoảng các ngươi cũng tiếp sức một chút đi. Thần linh trên trời các ngươi nói thí là thí, một Nguyên Xương còn con sao làm khó được các ngươi?" Thần Thức nói xong liền thúc giục độn pháp ngũ hành biến mất trước mặt mọi người, không cho Quy Bất Quy có cơ hội hỏi đến câu thứ hai, chỉ để lại một mình Khâu Phương còn đang nức nở. "Ông già, hôm nay ông đây thấy Thần Thức kia vừa mắt hơn nhiều đấy." Thế Quy Bất Quy hiếm thấy cau mày, Bách Vô Cầu thò mò sang nói tiếp: "Nhưng ông ta nói mấy câu sau là sao hả? Ông ta và Tử Phúc đều mặc kệ chuyện Nguyên Xương sao? Ông ta bỏ mặc hai tên Quảng Nhân và Hòa Sơn không quản được, Ông già này, ông đây cá cược với cha nhé. Nói không chừng lần này chúng ta lại bị quảng nhân lừa đi bán mạng không công nữa đây. Bạch Vô Cầu hiếm khi nói trúng nỗi lòng của Quy Bất Quy. Ông già cười khổ một tiếng, liếc nhìn Ngô Miễn vẫn đang ngồi yên trong xe ngựa. Thầy Y và Nhóc Nhậm Tam đều không muốn xuống xe, lúc này mới chậm rãi đi tới bên cạnh Khâu Phương, làm bộ an ủi mấy câu, rồi nói vào vấn đề chính. Ông già ta đã bảo Tử Phúc sẽ không bỏ mặc ngươi đâu mà. Sao nào? Lão ta phái cả thần thức của mình đến truyền lời cho ngươi rồi kia kìa. Bà này thần thức đã nói gì vậy? Mấy câu lão ta nói ngươi nghe không hiểu, cứ nói lại, ông già ta giải thích cho. Không làm phiền Quy tiên sinh nhọc lòng, Khâu Phương không dám tự ý truyền ra lời nói của đại phương sư. Khâu Phương vừa nói vừa đứng lên, lau khô nước mắt, cô không để ý đến ruộng vườn quốc thuồng gì nữa, đi thẳng về nhà đóng chặt cửa lại. Không ngờ người kín miệng như vậy. Thế thôi, ông già ta không hỏi nữa. Quý Bất Quý thấy cửa nhà đóng chặt thì bật cười kha kha, quay đầu nhìn sang mấy thôn dân đang hóng chuyện chuẩn bị giải tán. Ông già chỉ vào một người trung niên hơn 40 tuổi nói: Ông bạn này, xin dừng bước đã, ông già ta có lời muốn hỏi. Lão gia, ta chỉ là một nông dân, lão gia ngài đừng làm khó ta. Người kia nghe Quy Bất Quy gọi mình, sắc mặt liền trở nên khó coi, dừng một chút rồi lại nói tiếp: Ta là hàng xóm lão Khâu, đã mười mấy năm rồi. Thế này đi, nếu lão gia tin tưởng ta, ngài muốn hỏi gì ta đi hỏi giúp ngài. Ai, đừng khách sáo thế, có thể trông trọt ở đây thì tất không phải người tầm thường. Quy Bất Quy cười tủm tỉm, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Tuy ông già ta quả thực không biết tại sao ngươi lại đến canh tác ở đây, nhưng ông già ta biết ngươi đọc hiểu thần ngữ, đúng không? Quy Bất Quy vừa dứt lời, sao mặt người này đã nhăn lại. Phản ứng này nằm trong dự liệu của ông già, lập tức cười khà khà nói: Bây giờ chắc ngươi đã biết lai lịch của Khâu Phương rồi, vậy để ông già ta tự giới thiệu một chút. Là Quy Bất Quy, đệ tử dưới tòa của đại phương sư Tử Phúc phái Phương Sĩ. Quy tiên sinh mà Khâu Phương vừa nói chính là ta. Ông già ta chưa là gì, người có thấy nam nhân tóc bạc đang ngồi trên xe kia không? Y chính là một đại phương sư khác của phái Phương Sĩ, Quảng Nhân. Người nói cho chúng ta nghe một chút, tại sao ngươi phải tới ẩn cư ở đây? Có lẽ đại phương sư Quảng Nhân sẽ giúp được ngươi. Người này năm xưa vốn là mật thám, từng nghiêm túc học qua thuật đọc thần ngữ, sau này cũng nhờ bản lĩnh đó mà lập công lớn, từng bước trở thành vị quan lớn người Hán hiếm hoi trong triều đình Bắc Ngụy. Sau lại vì làm nhiệm vụ giết chết ân nhân đã từng đề bạt, có mấy lần cứu sống mình, ông ta không chịu được lương tâm cắn rứt, tự sát mấy lần đều bị cứu về, cuối cùng được người chỉ dẫn mới tìm đến nơi này chuộc tội. Lúc này nghe được người ngồi trong xe chính là đại phương sư Quảng Nhân, tâm thần lập tức trở nên kích động. Ông ta vừa rồi đã chứng kiến bản lĩnh của thần thức, đưa người này tới đây tìm Khâu Phương, ăn là có chuyện cậy nhờ. Thế vẻ mặt người nọ đã có biến hóa, Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp: Người tìm đến đây chuộc tội đều là tội nhân, có điều nếu ngươi có thể tiết lộ cho đại phương sư Quảng Nhân biết vừa rồi ngươi đã thấy được gì, ông già ta và đại phương sư có thể dùng thuật pháp giúp ngươi hóa giải khúc mắc. Mặc kệ ngươi có ân oán thế nào, kết oán với ai, ông già ta và đại phương sư đều có thể hóa giải cho ngươi. Trong khi nói chuyện, sau lưng Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện vô số bóng người lơ lửng đong đưa, dường như trong đó có cả hồn phách của ân nhân bị người nọ hại chết. Người nọ lập tức tin tưởng, quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy nói: Ta nói, vừa rồi người mà các ngài gọi là thần thức kia đã nói với Khâu Phương rằng